Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, tương lai hồn điện phó điện chủ. Hàn Phong triển khai các loại bí pháp, làm hết sức tăng cường huyền quy mai rùa. Đem so sánh lực công kích, Hàn Phong vẫn là càng chú trọng một ít sức phòng ngự của nó. Tại đây tất cả thai nghén trong quá trình. Một đại đoàn tinh huyết đột nhiên xuất hiện tại vạn thú đỉnh bên trong. Cho dù là lấy Hàn Phong nửa bước thiên cảnh linh hồn lực, cũng không có thể nhận ra được nó là làm sao xuất hiện. Này đoàn tinh huyết xuất hiện một sát na, chính là bị huyền quy hấp thu lấy. Hàn Phong cả kinh nói, huyền vũ tinh huyết, huyền quy đầu lâu bên, càng là quỷ dị lần thứ hai mọc ra một cái xương sọ. Chính xác tới nói. Là một đoạn thân thể, mọc ra một con rắn. Dân gian lưu truyền có quan hệ huyền vũ thần thoại, gọi huyền vũ chính là huyền xà, con rùa võ chi hóa thân. Huyền xà là đầu rồng cánh phượng mãng thân, con rùa võ chính là đầu rồng ngao lưng kỳ lân đuôi. Chúng nó là thượng cổ thần thú đằng xà cùng cố sức diễn biến. Long xà nguyên là một thể, ngao là con rùa diễn biến. Tức long con trai cố sức tiền thân hoặc một loại khác xưng hô. Thế nhưng còn có một loại cách nói khác. Huyền vũ vốn là đằng xà cùng huyền quy kết hợp thể. Hoàn mỹ dung hợp hai người huyết mạch. Liền có thể xưng là huyền vũ. Mà giờ khác này. Huyền quy ở đây đoàn tinh huyết dưới sự giúp đỡ hóa thành huyền vũ. Hàn Phong nhưng không thấy chút nào mừng rỡ. Ngược lại. Hắn còn có chút sợ hãi. Có thể tránh thoát hắn dò xét cường giả, chỉ ít đều là đấu thánh cường giả, dù cho bán thánh, cũng tuyệt đối không cách nào ở Hàn Phong linh hồn lực dưới ẩn náu. Lạnh lẽo thanh âm đạm mạc ở Hàn Phong vang lên bên tai. Tiếp tục luyện chế ngươi con rối. Sau khi đem cổ đế ngọc nát mảnh giao cho bản điện chủ, Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, là hồn diệt sinh, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Vẫn còn may không phải là những cường giả khác đến. Dù sao hồn diệt sinh cần chỉ là đà xá cổ đế ngọc. Cho tới nói Hàn Phong đang luyện chế người con rối. Đối với hắn nhưng là không có tác dụng gì. Hàn Phong một lần nữa khống chế được hải tâm diễm. Lại một lần nữa rèn luyện này là con rối. Đoàn kia huyền vũ tinh huyết. Tuyệt đối là đến từ cấp 9 huyền vũ máu huyết. Rất lớn trình độ tăng lên con rối tiềm lực cùng thực lực. Lại là 7 ngày thời gian, Hàn Phong mới thành công đem này là con rối luyện chế hoàn thành. 100 mét lớn nhỏ huyền vũ bị hắn từ vạn thú đỉnh bên trong thả mà ra. Toàn thân màu mực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra khí tức kinh khủng. Bát tinh đấu tôn, Hàn Phong nhếch miệng lên. Mạnh mẽ như vậy huyền vũ con rối, chỉ là dựa vào nó, Hàn Phong đều có thể hoành hành Tây Bắc Đại Lục. Nếu như có thể tiến vào hư không lôi trì, dựa vào bên trong sấm sét rèn luyện, Hàn Phong luyện chế này là người con rối lúc hòa vào hắc ma đỉnh làm kim loại hiếm. Hấp thu sấm sét năng lượng, thậm chí sẽ có khả năng đạt đến cấp trung đấu thánh thực lực. Hàn Phong triển khai bí pháp khống chế người con rối, đem mệnh danh là Huyền Vũ. Lúc trước Huyền Quy vốn là Huyền Vũ huyết mạch hậu duệ. Bây giờ càng là hấp thu một đại đoàn huyền vũ tinh huyết hóa thành chân thần thú huyền vũ. Cũng là vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh. Ánh mắt bình tĩnh không lay động lan. Đây là một người đàn ông trung niên. Một thân áo bào đen. Khuôn mặt cũng không có chút nào đặc sắc địa phương. Nhìn qua bình thường khác nào người tầm thường. Một đôi trượt da giữ bào hai tay. Cũng là có chút thô ráp. Nhưng mà... chính là một như vậy phổ thông bóng người. Nhưng là vào đúng lúc này. Làm cho Hàn Phong nín thở. Ánh mắt nghiêm nghị mà kiêng kỵ hồn điện điện chủ. Đơn giản 4 chữ. Nhưng là ở nơi này Trung Châu trên. Có không người nào có thể so với uy danh. Mặc dù cái này uy danh là do vô số máu tanh luy kế. Nhưng ngoại trừ đan tháp ở ngoài. Không có bất kỳ một thế lực nào. Dám trắng trợn rất đúng cho bọn họ biểu lộ ra địch ý. Này bên trong, cố nhiên có hồn tộc nguyên nhân, nhưng cũng đồng dạng, còn có thuộc về hắn uy hiếp. Ở đây xa xôi thời đại, vị này hồn điện điện chủ, nhưng là từng ở trong một đêm tàn sát đếm rõ số lượng 10 nhà tông phái. Đêm hôm ấy, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, 5 vị thực lực đạt đến nhị tinh đấu thánh than ngọn núi cường giả, đều là ở tại trong tay, chật vật ngã xuống. Đêm hôm ấy, thành tựu hồn điện điện chủ hung danh, cũng khiến cho hồn điện trở thành Trung Châu bên trên ở bề ngoài bá chủ. Mặc dù là đan tháp, đều là không dám dễ dàng cùng với đem chống lại. Nói đến đúng là thú vị. Đã từng có một ghi lại lời nói. Đan tháp tam cự đầu liên thủ chống lại hồn diệt sinh. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đợi được bọn họ sau đó biết được chân tướng thời điểm. Mới hiểu được, cái kia nguyên lai có điều chỉ là hồn diệt sinh một phân thân thôi. Giờ khắc này, vị này đã từng hung danh kinh sợ toàn bộ Trung Châu kiêu truy nhân vật. Nhưng là an tĩnh đứng Hàn Phong bên cạnh. Đợi được Hàn Phong nhìn về phía hắn sau khi hờ hững nói, cổ đế ngọc nát mảnh ở trong tay ngươi, giao cho ta. Hàn Phong lấy ra đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, cung kính đưa cho hồn diệt sinh. Hồn diệt sinh nguyên bản bình tĩnh trong mắt nhất thời hiện ra một vệt mừng rỡ. Hắn rõ ràng cổ đế ngọc nát mảnh đối với hồn tộc là trọng yếu bao nhiêu. Có cái này cổ đế ngọc nát mảnh, hắn tất nhiên có thể có được tộc trưởng đại nhân cùng hư vô đại nhân ban thưởng. Thêm vào hắn ở hồn điện nhiều năm siêu tập linh hồn thể tinh luyện bản nguyên linh hồn công lao. Cùng với trong bóng tối làm cái này thời gian, thực lực của hắn tất nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Hồn diệt sinh hỏi, Hàn Phong cúi đầu, cung kính nói, ta cần hồn điện chín đại thiên tôn một trong vị trí. Hồn diệt sinh bình tĩnh nói, hồn điện chín đại thiên tôn, yếu nhất là thất tinh đấu tôn đỉnh cao. Chẳng lẽ người nghĩ dựa vào một bộ con rối trở thành hồn điện chín đại thiên tôn? Hàn Phong, ta là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Hả? Hồn diệt sinh ánh mắt rốt cục có biến hóa. Hắn biết Hàn Phong, ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư dược tôn giả Dược Trần đệ tử. Đồng thời cũng là giết hắn hồn điện đệ nhất luyện dược sư mộ cốt lão nhân người kia. Nhưng hắn là thật là không nghĩ tới. Hơn 30 tuổi Hàn Phong, cũng đã trở thành bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Ngươi biết lừa dối ta kết quả. Hồn diệt sinh nói rằng, Hàn Phong nói rằng, đó là tự nhiên. Hơn nữa, ta còn luyện hóa U Minh độc hỏa. U Minh độc hỏa ngưng tụ ra hỏa linh. Bây giờ đi trước Tây Bắc Thượng Cổ Âm U độc trạch. Nói tới chỗ này, Hàn Phong một trưởng vỗ hướng về phía lồng ngực của mình. Bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Nói, đến thời điểm điện chủ đại nhân có thể nhường cho người thủ hạ đối ngoại tuyên truyền. Âm U trở thành hồn điện thiên tôn. Mà ta để lộ một cái tin. Ta bị hóa hình U Minh độc hỏa đả thương. Bị hắn cướp đi đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Hàn Phong một trưởng này nhưng là không chút lưu tình. Đùa không đúng chỗ vạn nhất xuyên bang. Vậy coi như thu được chuyện. Cho nên đối với chính mình tàn nhẫn một chút cũng là ở khó tránh khỏi. Hồn diệt sinh nhìn Hàn Phong. Trong mắt lóe ra một vệt khen ngợi. Nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lẻn vào đan tháp. Đạt được đan hội quán quân. Trở thành Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Thêm vào đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ công lao. Bản điện chủ có thể nhận lời ngươi hồn điện phó điện chủ chức vụ. Thuộc hạ Hàn Phong, gặp điện chủ đại nhân. Hàn Phong cung kính hành lễ. Hồn diệt sinh một chỉ điểm ra. Một đạo hắc mang bắn vào Hàn Phong giữa chân mày. Hắn cũng biến mất theo không gặp. Hàn Phong chăm chú cảm ngộ hồn diệt sinh truyền thụ cho hồn điện bí pháp. Mà bên cạnh hắn, con bò lổm ngổm 100 mét con rùa lớn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.